Thần ma hệ thống, chương 1168, cực kỳ nguy hiểm. 2. Góc truyện audio.com. Ngay khi gã long tướng cấp thấp này muốn rút tên chuẩn bị bắn thêm một tên giết Nhạc Trọng thì Lạc Thanh Thanh mặc chiến giáp bạo phong giống như một cơn lốc cuồng bạo, xung quanh thân thể vờn quanh phong nhận. Những nơi cô đi qua đều là tinh phong huyết vũ. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Một màu đâm xuống mang theo vô số phong nhận sắc bén tấn công gã long tướng cấp thấp này. Kinh nghiệm chiến đấu của gã long tướng cấp thấp tự nhiên cũng là vô cùng phong phú. Hai chân nó dùng sức, thân thể lùi nhanh về sau, cầm cung lớn trong tay nâng lên, ngăn cản chiến mâu bạo phong của Lạc Thanh Thanh đâm xuống. Lạc Thanh Thanh sau khi trải qua quá trình cường hóa của chiến giáp bạo phong thì đã có được lực lượng khủng bố của cấp 5 sơ cấp. Đồng thời kỹ xảo chiến đấu của cô cũng đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Chỉ thấy bóng mâu lóe lên, chiến mâu bạo phong trong tay cô di chuyển theo một quỹ tích huyền diệu. Biến mất khỏi tầm mắt của gã long tướng cấp thấp kia. Nhưng ngay sau đó, chiến mâu bạo phong đột nhiên xuất hiện đâm thẳng vào tim của gã long tướng cấp thấp. Vô số phong nhận bắn ra, chém nát gã long tướng cấp thấp thành thịt vụn. Mỗi một người khủng long đều có được năng lực tự lành siêu mạnh mà nhân loại khiếm khuyết. Cùng chúng chiến đấu qua vô số lần, Lạc Thanh Thanh rất rõ. Chỉ có bầm nát cơ thể chúng mới là lựa chọn tốt nhất. Lạc Thanh Thanh vừa mới đánh chết gã long tướng cấp thấp kia. Thì 18 gã long tướng cấp thấp trong đám người khủng long lập tức gầm lên giận dữ. Đều xông qua vây quanh cô. Những long tướng cấp thấp này đều thấy được chỗ mạnh mẽ của Lạc Thanh Thanh. Cho nên chúng mới lựa chọn liên thủ tác chiến với nhau. Những long tướng cấp thấp này mỗi người đều có được chiến lực cấp 4 đỉnh cao. Trong đó người mạnh nhất thậm chí đạt đến cảnh giới nửa bước lên cấp 5. 18 người liên thủ tác chiến, cho dù là cường giả cấp 5 cũng khó mà giành phần thắng. Lạc Thanh Thanh nhìn 18 gã long tướng cấp thấp đang xông về phía này. Trong mắt bốc lên chiến ý nồng đậm, hai chân dùng sức, lập tức vọt đến đối diện 3 gã long tướng cấp thấp đang xông qua bên này. Cô phải nhanh chóng giải quyết trước 3 gã long tướng cấp thấp này. Lạc Thanh Thanh vừa ra tay, vô số cơn lốc cuồng bạo hóa thành vô số phong nhận bắn ra xung quanh. Tấn công về phía những chiến sĩ tinh nhuệ tộc người khủng long đang xông tới. Chém chúng này 5-6-7 phần. Trong khoảng khắc này, trên chiến trường này, cô mới thật sự bày ra chiến lực của khủng bố của nữ vương bạo phong. Mà một bên khác, Nhạc Trọng bị một gã long tướng cấp thấp đánh bay lên giữa không trung. Vô số máu tươi nhỏ rơi xuống mặt đất, 3 con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia cử động cơ thể. Dùng toàn lực gia tăng tốc độ, xông về phía Nhạc Trọng đang rơi xuống, chúng nó há miệng khổng lồ của chúng ra, 3 đầu lưỡi nhanh như tiến chớp bắn thẳng về phía Nhạc Trọng. Trong không trung, một động lớn bỗng nhiên xuất hiện, bạch cốt từ trong động trên không trung nhảy ra, hóa thành một vệt sáng kết hợp với thân thể của Nhạc Trọng. Ngưng tụ thành một bộ khải giáp bằng xương cực kỳ sắc bén. 3 con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 phun đầu lưỡi khủng bố quấn lấy cơ thể của Nhạc Trọng. Bộ khải giáp bằng xương cho bạch cốt hóa thân vươn cốt nhận sắc bén dùng sức chém xuống. Lập tức chém đứt 3 đầu lưỡi đang bắn tới này. Vô số máu tươi văng tứ tung. Đầu lưỡi bị Nhạc Trọng chặt đứt. Con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia nhanh chóng rút lại đầu lưỡi của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn. Đầu lưỡi là một trong những vũ khí đi săn lợi hại nhất của chúng nó. Ngay cả một ít cường giả cấp 5 có thân hình nhỏ cũng bị đầu lưỡi của chúng cuốn lấy. Chết trong miệng chúng nó. Nhưng bây giờ đầu lưỡi lại bị Nhạc Trọng chặt đứt. Điều này khiến chúng nó vô cùng hận Nhạc Trọng. 3 con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 lập tức mở to cái miệng tanh hôi ra. Từng dòng nọc độc phóng lên cao. Bay về phía Nhạc Trọng. Đồng thời ngay tại tiền tuyến, từng gã cung tiến thủ tộc người khủng long lập tức rút ra trường cung. Không ngừng nhắm ngay Nhạc Trọng bắn tên, vô số mũi tên hình thành một màn mưa tên dày đặc. Nhạc Trọng mạnh mẽ xử lý được 3 con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 cũng đã khiến cho các chiến sĩ tộc người khủng long nhận định hắn là kẻ địch mạnh nhất, vì vậy chúng nó đều không hẹn lựa chọn phát động công kích nhạc trọng. Thú biến dị cấp 4 vô cùng hung bạo, đồng dạng là binh khí chiến lược mà tộc người khủng long chiếm được. Mỗi một con đều cực kỳ mạnh mẽ, địa vị của chúng nó càng thêm quan trọng hơn cả xe tăng. Máy chiến đấu trong nhân loại, chỉ một lúc đã có 3 con bị nhạc trọng xử lý. Điều này khiến cho các chiến sĩ tộc người khủng long đều rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nhạc trọng ở giữa không trung, muốn tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể phát động kỹ năng điều khiển trọng lực, khiến cho cơ thể của chính mình lập tức nặng gần 8 người. Cả người liền giống như quả cân rơi xuống mặt đất. Trên bầu trời nay nơi nơi đều là mưa tên. Cho dù nhạc trọng giống như quả cân rơi nhanh xuống mặt đất thì vẫn như cũ có vô số mũi tên bắn về phía hắn. Mỗi một chiến sĩ tộc người khủng long đều có được sức mạnh cấp 3 đỉnh cao. Mũi tên của chúng đều được chế tác bằng xương của thú biến dị đứng đầu. Vô cùng sắc bén, từng mũi tên một bắn vô cùng đáng sợ bắn trúng thân thể của nhạc trọng. Không ngừng đâm xuyên qua bộ khải giáp bằng xương trên người hắn. Sau đó lại bị chiến giáp liệt nhật trên người nhạc trọng cản lại. Nhưng những mũi tên kia lại mang theo lực bắn ngược lại vô cùng mạnh mẽ. Không thua kém gì lực bắn ngược khi đạn hỏa tiễn nổ mạnh. Dung chuyển đến khiến cho khí huyết trong cơ thể nhạc trọng sôi trào. Cả người đau đớn không thôi. Cũng may cường độ thân thể hắn đủ loại. Lại có một kỹ năng khiến da thịt thành sắt thép. Cho nên không bị thương nặng. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị thương không hề nhẹ. Bất quá lại bị nhạc trọng dễ dàng tránh được 3 mũi tên chứa nọc độc kia. 3 mũi tên chứa nọc độc kia không bắn trúng mục tiêu nhạc trọng. Lại bắn chung một chiến sĩ tộc người có cánh. Chiến sĩ tộc người có cánh lập tức phát ra tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết. Sắc mặt biến thành màu đen, như hạt mưa rơi xuống mặt đất. Nọc độc trong 3 mũi tên có chứa nọc độc kia cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần làn da dính một giọt thôi thì cả người sẽ bị độc chết. Vô cùng bá đạo, hơn 10 mũi tên bắn về phía nhạc trọng, cơ hồ là muốn bắn hắn thành một con nhím. Dưới tác dụng điều khiển trọng lực, hắn vẫn giống như một tảng đá cực kỳ nặng rơi xuống mặt đất. Nhạc trọng vừa rơi xuống đất thì một gã long tướng cấp thấp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền đấm về phía nhạc trọng, nó chỉ cần đấm cho nhạc trọng bay trở lại không trung thì các chiến sĩ tộc người khủng long có thể tập trung hỏa lực khiến nhạc trọng bị thương nặng. Hoặc thậm chí là giết chết hắn. Cách chương.